Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của cậu Cẩn, búp bê sống của tác giả Phi Long. Đấy, cứ nhắc đến ông là ông ấy hiện lên, ông đẳng cấp vãi. Quá là đẳng cấp, cứ nhắc đến tên cái là ông hiện lên. Được. À, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. À, chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả thêm nữa. À, ủng hộ tụi mình cách ấn like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên là mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của tụi mình. Ngoài ra còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chầm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Tôi còn bán thêm cả măng khô để cho anh chị em chuẩn bị cho mùa cỗ Tết. Cái măng khô nhìn như con mực khô mà anh chị em đã biết rồi đó. Cái đấy để nấu canh xương Tết nó quá là chuẩn. Ok. À, trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. À, ở tập 1 thì chúng ta đã thấy là có hai tên tù nhân. Có thể là vì dòng đời xô đẩy, vì rất nhiều muôn vàn lý do mà phải lâm vào cảnh lao lý. Vì bất mãn với điều đó, hai tên đã tìm cách trốn tù, và trong cái quá trình chạy trốn đó chúng đã gây thêm án. Trong lúc mà tưởng như cùng cực vì va chạm với một bọn phu hàng trắng ở giữa rừng, thì hai tên đã trốn vào trong một cái hang. Ở đây chúng đã gặp một cái kỳ ngộ, đó là đã gặp được một cái yêu mộc lệnh bài. Có rất nhiều anh chị em thắc mắc cái yêu mộc lệnh bài này là gì. Thế thì thật ra thì cái này nó có chi tiết rồi, anh chị em chỉ xem lại những phần trước. Nó có liên quan đến một nhân vật tên là Giang Đê Tiện. Giang Đê Tiện là ai, anh chị em cứ xem lại phần trước. Yêu mộc lệnh bài này đã cung cấp cho cả hai những cái nguồn sức mạnh khủng khiếp, và từ đây chúng đã sử dụng cái sức mạnh đó để bước chân vào cái con đường làm trở thành những ông trùm. 15 năm trôi qua, chúng đã trở thành những ông trùm rất bá đạo trong rất nhiều mảng đen tối. Lần này thì một tên đã nghĩ ra một cái con búp bê sống. Có rất nhiều anh chị em ghê rợn bởi cái hình ảnh búp bê sống đó, nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh đó là một trong những câu chuyện đã có thật, từng được ghi chép lại trong lịch sử. Đấy. Còn ở team của cậu Cẩn thì rảnh rỗi sinh nông nổi, thì sau một cái màn quấy phá nhà lão hói thì mấy thầy trò bắt đầu đi vào trong Đà Nẵng chơi, đi du lịch, đi tiêu tiền. Và ở đây thì chúng ta đã thấy là mấy anh em đi hát karaoke tại vị. Và có lẽ là tình cờ là cái khu đó lại rất có thể là va chạm với hai ông trùm xã hội đen kia. Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi các bạn ngay bây giờ. Bật nhạc. Đại ca Chiến sau khi xử lý xong tất cả, quay trở về căn phòng ở trong xưởng sản xuất lốp xe để nghỉ ngơi. Chìm vào giấc ngủ, từng luồng hắc khí từ từ tràn ra, tụ lại thành những hình dáng vặn vẹo kỳ lạ, trông như những cành cây khô gầy, như đang muốn hút cạn sinh khí và máu tươi của tất cả các sinh vật sống ở gần đó. Sáng ngày hôm sau, lúc vẫn còn đang chìm trong giấc nồng, tiếng điện thoại vang lên làm cho gã tỉnh giấc. Hóa ra là tỉnh gọi. Alo, ông dậy chưa? Con hàng hôm qua ông chuyển cho tôi, nay tôi định xử lý luôn. Ông có rảnh thì xem qua luôn nhá. Về hôm trước ông có dặn rồi mà. Chiến chỉ đáp qua loa rồi rời khỏi giường. Sau khi ăn mặc chỉnh chu, gã chậm chậm đi tới. Một thằng đàn em lập tức chạy đến bẩm báo. Đại ca, tình hình dạo này không ổn cho lắm, anh nhớ chú ý đó. Chiến đanh mặt lại. Đám cơm đang quét tháng cao điểm đấy mà. Máy lạnh cho anh em nằm im thở khẽ. Còn nữa, nhớ để ý đến các chân dết. Thằng nào có ý định chỉ điểm hoặc bán thông tin cho đối tác hoặc các bằng khác, giết không tha. Thằng đệ tử gật đầu. Dạ vâng, em nhớ rồi. Đoạn gã nhanh chóng leo lên xe, chạy thẳng tới biệt thự mà hôm trước đã tới. Thấy cửa không khóa, Chiến từ từ đi vào. Tỉnh vẫn đang miệt mài cầm con dao phẫu thuật phi vào tấm hồng tâm. Liếc mắt nhìn lại bạn mình, Tỉnh dừng tay, nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Ông để tôi đợi lâu quá đấy. Chiến trầm giọng, từ bao giờ mà ông thích cái món này vậy? Tỉnh đưa tay quệt mồ hôi. À thì là lúc rảnh rỗi, lăn lộn ngoài giang hồ, máu liều thôi nó còn chưa đủ. Cần phải có cái đầu và thân thủ nhanh nhẹn. Còn phải... Chưa nói hết, Chiến đã cắt lời. Còn phải có thủ đoạn tàn nhẫn phải không? Tôi hiểu ông quá mà. Nghe Chiến nói vậy, Tỉnh bật cười rồi vẫy gã đi xuống tầng hầm. Sau khi đã mặc đủ đồ bảo hộ, bước vào trong một căn phòng vô trùng, Chiến hỏi, con bé hôm qua vẫn chưa tỉnh à? Tỉnh đáp qua lớp khẩu trang, tỉnh làm sao được, tôi đã cho nó mấy liều an thần, giờ có mà voi cũng chả tỉnh. Nói đoạn, gã tiếp tục tiêm thêm mấy mũi thuốc gây mê nữa, đoạn cố định tay chân cô gái, dùng bút đánh dấu những điểm cần thiết. Chiến tò mò thấy một cái ví đặt ở trong túi zip, gã mở ra chậm chậm đọc rồi bật cười. Trang à, cùng tên với con mụ Trang Phèo chuyên cung cấp gái cho cái đám đàn em của bọn mình. Trang ơi, mày đen lắm Trang. Sau khi đã dùng bông tẩm cồn y tế sát trùng chỗ đánh dấu, gã cầm con dao phẫu thuật cắt thành vòng tròn quanh khuỷu tay và đầu gối. Con dao mổ sắc lẹm đưa tới đâu, da và cơ thịt lập tức bị tách ra làm hai tới đó. Tỉnh làm rất chuyên nghiệp, một mạch không hề ngơi tay. Chỉ trong một thoáng, khi các khớp và dây thần kinh đã từ từ lộ ra, gã lách lưỡi dao cắt phăng phần dây chằng và màng dịch hoạt. Tiếp đến là khéo léo tách các dây thần kinh, rồi dùng chỉ y tế khâu bọc lại. Máu đã chảy đầm đìa. Chiến không nhịn được, lấy ngón tay chấm một chút máu, đưa lên miệng mút một cái, sau đó lim dim thưởng thức. Trước đây gã còn cố kìm nén, thế nhưng bây giờ dường như nó là một cái thứ bản năng, gã không nhịn được. Tỉnh thấy bạn mình như vậy thì không nói gì, nheo nheo mắt tiếp tục công việc. Ở phần khuỷu tay đã bị cắt cụt, gã lấy ra một thanh inox có đầu móc chữ O, đầu còn lại cố định vào xương cánh tay. Xong xuôi, gã khâu vết cắt lại, tiếp tục dùng băng y tế phủ kín. Thấy Tỉnh lau mồ hôi, Chiến hỏi, xong rồi à? Tỉnh lắc đầu, chưa, còn mấy thứ phải làm nữa. Đoạn gã tiếp tục công việc, vừa làm vừa giải thích. Khi những vết cắt ở khuỷu chân khuỷu tay lành hẳn, tôi sẽ tiến hành bịt silicon lại. Trông lúc ấy nó mới đẹp làm sao. Nó đẹp thật đấy. Đoạn gã lấy con dao mổ đưa lên cổ của nạn nhân, định lướt đi thì Chiến ngăn lại. Ông làm gì đấy? Tỉnh gạt tay Chiến. Kìa, ông giở người à? Ông nghĩ tôi giết con mồi à? Không không không không, tôi chỉ là phẫu thuật cắt dây thanh quản. Của một đống tiền, tôi dạy gì mà vô cớ giết nó. Cắt dây thanh là để cho những con búp bê sống, nó sẽ phải im lặng, im lặng mãi mãi. Sau khi cắt đứt dây thanh và khâu lại, Tỉnh tiếp tục nhổ hết răng. Gã vừa làm vừa giải thích như là một chuyên gia đang giải thích cho những nhân viên tập sự. Tôi sẽ nhổ hết răng của con búp bê, đồng thời tiến hành cấy hàm răng silicone cho nó. Thay vì hàm răng chắc chắn và thô cứng, lớp silicone mềm mại trong miệng sẽ làm hài lòng các vị khách. Một lát nữa tôi sẽ tiến hành chiếu laser vào mắt khiến cho chúng bị mù, dùng thiết bị với sóng âm lớn để đánh thủng màng nhĩ cho nó điếc. Tất cả mọi giác quan đều bị tước đoạt hoàn toàn. Nói đến đây, Tỉnh ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc. Chiến thở dài. Ông cũng đáng sợ thật đấy. Hay là con búp bê này, ông giữ lại tai mắt cho nó. Tỉnh quay sang ngạc nhiên, rồi như hiểu ra chuyện gì, gã ả lên một tiếng. À, được được, tôi hiểu ý ông mà. Tôi sẽ giữ lại tai mắt cho nó. Nhưng con bé này bây giờ chưa hoàn toàn trở thành búp bê được đâu. Cần phải 2 tuần để nó khôi phục lại vết thương. Sau đó sẽ đến giai đoạn mà tôi sẽ phải đào tạo nó. Cũng phải mất đến 2 tuần. Phải hơn 1 tháng mới chính thức thành một mặt hàng chuẩn đúng nghĩa. Chiến ngồi nghe rồi gật gù, tỉnh lại nói: ông cứ yên tâm, con này sẽ là một món hàng hoàn hảo dành cho ông mà. Mãi cho từ sáng đến tối mới xong việc, Tỉnh và Chiến đi lên trên lầu. Hai kẻ ấy vươn vai ngáp dài. Chiến nói: tôi đi về đây, ở đây suốt một ngày rồi. Dặn dò anh em giai đoạn này nằm im thở khẽ, đợt này biển đang động đấy. Tỉnh giơ ngón tay cái: càng ngày tôi thấy ông càng suy nghĩ thấu đáo. Thôi tôi cũng phải lên tầng cho con kia nó ăn, bỏ đói nó một ngày rồi. Chiến trước khi ra xe ngoái đầu lại hỏi: cho ăn một ngày như thế liệu có đủ không? Tỉnh phẩy phẩy tay: ngoài ăn một bữa thì còn phải cho thêm vitamin cùng với các khoáng chất chứ, có phải cứ thế là xong đâu. Chiến gật gù rồi lục tục lên xe về xưởng. Vừa đi vừa móc điện thoại gọi cho Mụ Trang. Alo, Mụ Trang à, cho tôi một con hàng nhé, mua đứt. Mụ Trang nhận ra là giọng nói quen thuộc, liền dở giọng Thảo Mai, xưng hô bằng cái tên giả của Chiến. Khiếp, chú Bình đấy à, lâu lâu lại mua đứt một đứa, thế hôm nay chú định biếu cho khách nào đây? Chiến đáp: bà không cần quan tâm, đưa đến xưởng cho tôi. Mụ Trang bảo: chú cứ yên tâm, 10 phút nữa là hàng của chú có mặt. Chiến tắt máy điện thoại ném sang một bên, rồi đạp ga nhanh hơn chạy về xưởng sản xuất lốp ô tô. Vừa về tới nơi đã thấy một con ca ve mặc váy liền thân ngắn cũn cỡn và đôi giày cao gót đang đứng đợi. Chiến không nói không rằng bế thốc con này lên đến căn phòng bí mật của mình. Vào tới bên trong, con này ngỡ ngàng trước độ rộng lớn xa hoa của căn phòng. Nó không biết rằng Chiến nào phải là ông chủ của xưởng lốp, mà là một tay có máu mặt trong giới buôn hàng trắng. Biết bao nhiêu thương vụ sặc mùi đô la và hàng đã diễn ra dưới bàn tay của Chiến. Ném con cà ve xuống giường, Chiến cứ như vậy mà chồm tới. Con ả này cũng thừa kinh nghiệm, cho đến khi nó làm cho Chiến đổ vật sang một bên. Chiến đang nằm đó thở phì phì, bỗng nhiên ánh mắt của gã đanh lại, lóe lên một tia tàn độc. Nhìn sang bên con ca ve đang nằm rũ rượi sau trận vật lộn, Chiến khẽ búng tay một cái. Một luồng hắc khí từ người của gã tỏa ra, tụ lại thành những cành cây khẳng khiu, rồi nó đâm thẳng vào người con hàng kia. Con ca ve kêu lên một tiếng hực, rồi sau đó ánh mắt của nó tràn đầy đau đớn, kinh ngạc nhìn Chiến. Miệng nó há ra, một làn khói đen mỏng manh bốc ra ngoài. Chiến hít một hơi, hút hết toàn bộ làn khói đó, cho đến khi cái cơ thể kia héo quắt lại như là một xác ướp. Cái xác từ từ vỡ ra rồi tan thành bụi, rơi xuống sàn. Chỉ còn lại Chiến lúc này đứng dậy ở trong căn phòng. Gã ngửa mặt lên trời, đôi mắt lim dim như đang hưởng thụ. Về phía đám của cậu Cẩn, hát hò gào thét đến tận 3 giờ sáng, mấy thầy trò mới lêu siêu trở về khách sạn. Vừa đặt lưng xuống giường, thằng Long đã ngáy ồ ồ. Cậu Cẩn một mình một giường cũng nằm vắt chữ chi mà ngủ. Còn mỗi Hải nghẹo, phần vì nóng do men rượu bốc lên, phần vì lạ giường, nằm cứ lật qua lật lại mà chẳng ngủ nổi. Đang lim dim, bỗng nhiên thằng Long đầu đất. Nó rên chán rồi nó lại ngáy. Hải nghẹo điên lắm, chỉ muốn xông lên cho nó cái dép vào mồm. Ông mày đã khó ngủ, mày thì cứ hồng hộc ngáy như con lợn ấy. Ngáy chán chê, thằng Long đầu đất nó bắt đầu co người lại rúc xuống mông của Hải nghẹo mà ngủ. Nghĩ nó chán, Hải nghẹo cũng mặc mẹ cái thằng sét đánh không chết mà quay lưng vào tường. Đến khi say giấc nồng, căn phòng đã vang lên tiếng thở đều đều. Hải nghẹo cũng đã ngủ được một chập, bỗng nhiên lờ mờ tỉnh lại. Gã cảm thấy trên ngực của mình nặng trĩu, thở không nổi. Chân tay của mình cũng không động được. Cái cảm giác khó thở mỗi lúc một tăng. Hải nghẹo thầm nghĩ: chết cha rồi, Khách sạn này có ma. Ma nó đè mình rồi. Ma nó đè mình rồi. Hải nghẹo lẩm bẩm, nghĩ trong đầu đủ các loại thần chú. Thế nhưng cảm giác khó thở nó vẫn cứ không ngừng, thậm chí càng lúc nó còn tăng lên. Hải nghẹo cố sức cắn vào môi mình để cho tỉnh, cho đến khi mắt mở bừng cả được ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt của Hải nghẹo. Ở trên ngực nguyên là cả cái bắp chân to như cái cột đỉnh của thằng Long đầu đất đang gác lên. Chân còn lại nó đặt chặn lên hai ống đồng của Hải nghẹo. Chết chửa, bảo sao mà khó thở mới không cử động được. Hải nghẹo gào ầm lên đạp văng Long đầu đất lăn cả xuống dưới giường. Thấy động cậu Cẩn cũng từ từ mở mắt ra. Thằng Long đầu đất còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 8 giờ sáng. Mấy thầy trò vội đánh răng rửa mặt xuống dưới tầng của khách sạn ăn sáng, rồi nhanh chóng đi khám phá các địa điểm du lịch. Đầu tiên là đi Cù Lao Chàm, ngồi trên thuyền cao tốc mà khoan khoái tận hưởng không khí tươi mát của biển. Thằng Long đầu đất thì cứ thế ngồi tỉ tê cạnh ông Tài. Chú ơi, chú, cho cháu cầm lái tí. Tí thôi. Không được, cái này là quy định. Cháu biết lái mà, cháu nói thật với chú. Cháu là con của thân biển. Chú cho cháu cầm một tí. Không được, thế này mà cấp trên biết là tôi chết. Cho đến khi thuyền dừng lại ở Cù Lao Chàm, hóng hớt nghe chị hướng dẫn viên du lịch của đoàn khác giới thiệu. Kính thưa quý anh chị, đây là giếng cổ Champa, gọi là giếng sóng cấm. Giếng này tuổi đời khoảng 200 năm, không chỉ là nguồn nước ngọt cho người dân, mà còn gắn liền với những câu chuyện huyền bí được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, những người hiếm muộn đều sẽ đến uống nước giếng, sẽ sinh được con như ý. Long đầu đất nhìn sang Hải nghẹo, rồi sau đó thì thầm. Ồ chị ơi, thế giếng này có chữa được cái bệnh sợ vợ không? Cô hướng dẫn viên nghe vậy thì bật cười. Có, sợ vợ uống một ít thì uống một cốc, sợ nhiều hơn thì vừa uống vừa rửa mặt, còn nếu mà sợ quá thì nhảy xuống mà tắm. Long đầu đất quay sang huých huých Hải nghẹo. Ê, anh tôi thì thôi, cứ gì mà anh tôi xuống giếng, mai ra mới hết sợ có lạc lô. Nói đến đây, thằng Long với cậu đều rú lên cười khành khạch với nhau. Hải nghẹo nghe cái thằng này nó xỏ xiên thì mặt nghệt ra, đưa ngón trỏ đặt lên miệng thằng Long đầu đất. Nín. Cho đến chiều, cả mấy thầy trò tiếp tục công cuộc tham quan khám phá, đi mòn đế dép ở Hội An, đã mỏi như cả chân. Long đầu đất bấy giờ nó mới nháy nháy. Cậu ơi, hay là mấy huynh đệ mình tìm chỗ nào mát xa chân đi. Này, ông đừng có mà vớ vẩn. Ông lại định... Thằng Long xua tay. Đâu, mát xa thật, mát xa lành mạnh ấy. Thấy nó nói như vậy, cậu cũng xuôi xuôi. Thế là mấy thầy trò tìm một cửa hàng mát xa trị liệu toàn thân. Sau khi chọn gói mát xa 60 phút, mấy thầy trò mới kéo nhau lên phòng. Còn đang ngơ ngác chưa biết nào, mấy em nhân viên bước đến khẽ cười. Ba anh thay quần áo. Hải nghẹo ngơ ngác. Thế cởi hết à? Một em liền bảo. Dạ vâng, cởi hết. Đoạn tiến lên đưa cho thầy trò ba bộ quần áo rồi ra ngoài. Bây giờ mấy thầy trò mới à lên một tiếng rõ to. Hóa ra là bản thân mình đã suy nghĩ nhiều. Sau khi xong xuôi, ba em nhân viên kia mới đi vào tiến hành massage đầu và vai gáy. Thế em nhân viên cứ túm một mớ tóc của mình rồi giật giật mấy cái. Thằng Long đầu đất hỏi. Ừ, có cả cái mà massage tóc à? Em này cười bẽn lẽn. Có. Thế ở ngoài anh không có à? Long đầu đất chỉ vào Hải nghẹo đang nằm thẳng cẳng để cho em kia massage cổ. Anh thì không massage tóc bao giờ, nhưng có ông kia là massage nhiều. Kia kìa, ngày nào chả bị túm tóc rúi vào háng. Như nhớ ra điều gì, em kia lại hỏi. Thế chắc các anh đều có vợ hết rồi đấy. Thằng Long bảo. Anh với cậu vẫn là giai tân nguyên tiêm, còn cái ông nghiện kia thì có vợ rồi. Em nhân viên cười tủm tỉm. Chắc vợ anh ấy hiền lắm. Em nghe nói con gái ngoài Bắc vừa hiền lành vừa đảm đang. Long đầu đất ré lên cười. Vợ ông ấy hiền cực. Kém sư tử ở mỗi cái chỗ là không có đuôi mới răng lanh. Đến đây thì em này không nhịn nổi nữa cũng cười. Hải nghẹo thì đang được massage đến phê híp cả mắt. Nghe thằng em nó xỏ xiên mình. Thế nhưng thôi, hôm nay bỏ qua. Tiếp sau đấy em nhân viên bóp đầu cho Long đầu đất. Thấy mặt nó nhăn nhăn, em liền hỏi: thế em nhẹ tay hơn nhá. Long đầu đất xua tay: cứ tự dưng, đầu anh là đầu trâu cơ mà. Hơn tiếng, mấy thầy trò mới thoải mái vươn vai bước xuống thanh toán. Cậu bảo: công nhận đấy các ông ạ, massage trị liệu nó thoải mái dễ chịu, khỏe hơn hẳn cái cánh massage vị. Hải nghẹo ngoáy ngoáy mũi, quẹt quẹt vào áo cậu. Cậu nói như đùa, mà tiền là phải khác. Đến tối, tắm rửa nghỉ ngơi một lát, mấy thầy trò lại kéo nhau đi ăn tối. Lần này đã có kinh nghiệm hơn. Thằng Long đầu đất đã ránh mấy liều thuốc biseptone để cho nó chắc dạ. Trong lúc gọi món đợi nhà hàng bưng đồ, thằng Long đi đến khu hải sản tươi sống, thấy mấy con ghẹ nằm im lìm trong lồng kính. Ngứa tay nó chạm chạm, tưởng là ghẹ say rượu, anh ngờ nó dơ càng định kẹp đứa quấy rầy mình. Thằng Long liền rụt tay lại cười khanh khách: ui dồi ôi, kẹp làm sao được tao, mày có 3 tuổi còn ngàn con. Thế là cứ thế nó trêu mấy con ghẹ. Trong đám ấy có một con nó nhanh nhẹn kẹp trúng tay Long đầu đất. Nó rú lên như là chó sói cô đơn, vẩy vẩy tay. Con ghẹ theo quán tính buông càng, bay luôn đến bàn nhậu gần đó, rơi luôn vào khe đồi sâu hun hút của một cô em. Cô này rú lên nhảy tưng tưng, con ghẹ lại càng tụt sâu hơn vào đấy. Gã người yêu thấy vậy định thò tay vào thì con ghẹ dương càng phòng thủ, làm cho gã này rụt tay lại, nói trong tiếng gấp gáp trấn an cô người yêu: Ngồi im, không là nó kẹp mất. Nó kẹp mất hai hạt lạc bây giờ, rồi đến lúc chết anh khổ thân không có gì dùng. Vậy là chỉ trong thoáng chốc, cả nhà hàng nhốn nháo vì sự vụ con ghẹ. Thằng Long đầu đất thấy vậy liền lủi về bàn của mình mà không dám ho he tiếng nào. Cậu Cẩn và Hải nghẹo như hóa đá, mồm há hốc ra. Hải nghẹo gắt: Long ơi là Long, tao xin mày đấy, vô phúc mà con kia nó bị con ghẹ nó kẹp vào thì lúc đấy thằng người yêu nó giết mày đấy. Ở bên kia vẫn nghe thấy tiếng của gã người yêu và cô gái kêu lên oai oái, và cả một đám người đang bâu vào nhìn chăm chăm, chẳng biết là nhìn con ghẹ hay là nhìn cái chỗ con ghẹ đang ở, gọi là cái hang ghẹ. Chỉ biết cô gái lúc này mặt đỏ bừng, mắt đã rừng rừng muốn khóc lắm rồi. Một lát sau, đồ ăn nóng hổi được mang lên, mấy thầy trò vừa chúc tụng vừa xì sụp cho đến tận đêm. Khi đã say ngất ngửa mới dìu nhau ra về. Vừa bước ra cửa quán, ngoài đường thì có hai cái xe đang lặng lách khiêu khích nhau trước mặt một xe tải. Mặc kệ, người lái xe tải cố bấm còi đến điếc cả tai. Mấy thầy trò thấy hay cho nên cũng đứng mà hóng hớt. Bất ngờ hai xe máy dừng lại, bốn người trên xe, hai nam hai nữ xuống xe cả khịa nhau. Mặc kệ cho tài xế phải thò hẳn ra ngoài cửa kính mà quát: mẹ cha chúng mày, đi chỗ khác mà đánh nhau, sao lại ở giữa đường thế này? Ấy thế nhưng đúng lúc này có hai người đi tới, nhảy lên túm cổ tài xế. Tài xế bị bất ngờ lập tức lộn nhào ra khỏi xe, ngã vật ra đất. Còng số 8 bóng loáng khóa chặt tay gã tài xế lại. Chỉ độ một phút sau, hai chiếc xe chở đầy cảnh sát cơ động hú còi inh ỏi bao vây lấy cái xe tải. Khi người ta tiến hành mở thùng hàng đằng sau thì phát hiện chỉ toàn là lốp xe. Một người có vẻ là chỉ huy lệnh cho cấp dưới lôi gã tài xế xuống, chỉ vào đống lốp xe: cái gì đây? Gã tài xế cúi mặt: Dạ là lốp xe ạ. Viên chỉ huy lại lạnh giọng: tôi hỏi lại, cái gì đây? Bây giờ gã tài xế mếu máo: Báo cáo các cán bộ, Em không biết. Viên chỉ huy lạnh lùng: càng loanh quanh tội càng nặng, án càng sâu. Tên tài xế lúc này đã toát cả mồ hôi: Dạ là hàng trắng. Giọng của viên chỉ huy nghiêm nghị: hàng trắng là gì? Viên tài xế bị giọng đanh thép quát thì rúm cả vào: Dạ là ma túy. Lập tức Cơ quan chức năng niêm phong xe rồi đưa về đồn để điều tra làm rõ. Bốn người đi trên hai xe máy lúc nãy hóa ra là cảnh sát giả trang. Họ lập tức bỏ mũ bảo hiểm. Cậu Cẩn, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất há hốc mồm, hơi men bay biến đi phân nửa. Thằng Long Đầu Đất đưa tay lên run run. Thế này là thế nào? Một đoạn, mấy thầy trò nhìn nhau, cùng thốt lên. Thằng cu thích đánh đu lan can. Và con lạc lỗ. Hải Nghẹo cụp đuôi giọng chán nản. Mẹ bố tiên sư, đi vào đến đây rồi mà còn không thoát được. Quân nhà rời, hình như nó nằm ở gầm giường theo thầy trò mình hay sao ấy. Lúc này cả anh Vũ và cô Hân nghe tiếng nhốn nháo quay sang nhìn, lại thấy ba thầy trò. Cô Hân nhanh mắt nhất, liền đưa tay chỉ Hải Nghẹo. Hải Nghẹo không tự chủ được mà nép vào sau lưng cậu, chân đánh lô tô. Sau khi nói chuyện gì đó thật lâu với cấp chỉ huy, cả hai leo lên xe phóng đi để tránh ánh mắt tò mò của người dân đang bu lại ngày một đông. Điện thoại của cậu có tin nhắn. Cậu mở điện thoại nheo mắt nhìn là cô Hân. Ba người đi theo xe chúng tôi có chuyện muốn nói đây. Cậu thở dài một hơi. Đúng là kiếp trước ăn mặn. Kiếp này đãi khai rồi. Cậu bảo hai thằng nghiệp chướng, mặt đang nghẹt ra như chó ăn phải bả, lẽo bẽo đi bộ theo sau. Khoảng độ gần cây số, mồ hôi mồ cây đã rịn ra. Ba người mới thấy Vũ và Hân dừng xe ở một chỗ khuất ánh điện mà chờ đợi. Tới nơi chưa kịp để thầy trò nói gì, Vũ đã nở nụ cười. Tình cờ nhờ, sao ba người lại đến Đà Nẵng? Ba người theo dõi chúng tôi đấy à? Cậu Cẩn xua tay. Không, ông lại buồn cười để ông lên thiên. Thầy trò chúng tôi đi du lịch để cho biết đây biết đó. Làm sao mà chúng tôi theo dõi các người làm cái gì? Cô Hân nhéo tai Hải Nghẹo một cái rõ đau. Anh cứ liệu thần hồn nhé nghe chưa? Hải Nghẹo lúc này rúm gió như cái đít vó tép. Không dám hé răng lấy nửa lời. Sợ con nặc nô nó lên cơn. Nó kỷ niệm cho bẹp một bên pha như mấy hôm trước thì khổ. Cô Hân nhìn quanh. Về khách sạn. Nói chuyện tiếp. Ở đây không tiện đâu. Đoạn bảo cậu Cần chỉ khách sạn của ba người. Rồi về thẳng đó. Hải Nghẹo vò đầu bứt tai. Xong rồi. Sao cái số tôi nó đen hơn cả cái đống váy chị dậu thế này. Đến đi chơi cũng không được yên thế này. Đợi cậu Cẩn dẫn Vũ và cô Hân lên phòng. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất kìm tìm cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá. Đứng trước khảnh sảnh khách sạn và hút thuốc vừa nói chuyện. Thằng Long Đầu Đất bấy giờ mới thỏ thẻ. Anh Hải này. Thằng cu thích đánh đu lan can với cô lạc lô nó mò vào đây rồi. Em nghĩ chuyện không đơn giản đâu. Hải Nghẹo phun ra một làn khói dày đặc, khuôn mặt cũng nghiêm túc. Tao chẳng quan tâm. Bây giờ có bắt tao hỗ trợ, tao cũng không đi. Tưởng tao không nói mà nghĩ tao hiền đấy. Long Đầu Đất giơ ngón tay cái. Ê, anh chất thật đấy. Ê, đúng là anh của em. Hải Nghẹo cười nhếch mép. Thì tao không phải làm anh, thì tao làm con mày đấy à. Long Đầu Đất xua tay. Không, anh xứng đáng là người lãnh đạo hội đàn ông không sợ vợ mõm. Hai thằng cha cười với nhau khí khí rồi kéo nhau lên phòng. Bước qua cánh cửa kính tự động vào khu vực lễ tân. Có lẽ là hệ thống cửa bị lỗi cho nên hai thằng đi qua. Cánh cửa kính vẫn tự động mở ra 2-3 lần. Lại thấy em gái lễ tân cứ ngơ ngác như phỗng đực. Đầu của thằng Long Đầu Đất nảy số. Nó quay lại quát vào không khí ở đằng sau cánh cửa. Hai cái bọn kia, chúng mày có biến bẹ đi không? Đã bảo là theo đến đấy thôi, đứng ở ngoài giùm tao. Theo vào trong khách sạn của người ta làm gì? Sau đó nháy nháy mắt với Hải Nghẹo, hai gã trông bệ vệ oai phong đi lên phòng. Em gái lễ tân thấy vậy thì tái dại cả mặt đi, liền chắp tay rì rầm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy các vị khuất mày khuất mặt. Các vị đừng có trêu con. Con chỉ là người làm thuê thôi. Con chỉ là người làm thuê thôi. Lên đến trên phòng, thấy ba người kia đã như chờ đợi. Hải Nghẹo cùng với Long Đầu Đất cũng ngồi xuống. Cô Hân mở đầu cuộc nói chuyện. Lần này tôi và anh Vũ vào đây là theo chỉ đạo của cấp trên, do phát hiện được manh mối của phạm nhân từng vượt ngục cách đây 15 năm. Thời gian gần đây đã được đơn vị tỉnh bạn có phản hồi về một kẻ có đặc điểm nhận dạng giống như vậy. Vũ tiếp lời, đồng thời phạm nhân này đã thay tên đổi họ, có nghi ngờ liên quan đến đường dây tàng trữ mua bán trái phép hàng trắng. Cậu Cẩn xua tay. Ừ thì biết là thế, nhưng mà việc này liên quan gì đến chúng tôi? Thầy trò chúng tôi đang đi chữa lành. Đi chữa lành. Cô Hân bảo, tôi biết. Thế nên tôi và Vũ cũng sẽ không làm phiền ba người. Chủ yếu hôm nay gặp mặt mọi người nói chuyện một lúc, rồi chúng tôi về thôi. Cho đến tận đêm hai người mới đi về. Trước khi đi, cô Hân còn lườm lườm Hải Nghẹo, ý bảo là cứ liệu đi. Đừng có để bà bắt gặp mày đi chim gái. Bà mà túm được, bà không phải kỷ niệm cho mất một bên pha đâu, mà bà cho tịt luôn cả máy nhìn đấy. Hải Nghẹo lúc này thì rụt cổ nuốt nước bọt khan. Bao nhiêu ý định muốn vùng dậy thoát khỏi ách thống trị của con nạc nô đã bay biến sạch. Yên tâm, anh là một người đàn ông mẫu mực. Đàn ông mẫu mực. Thằng Long Đầu Đất ngồi ở đó khảnh chân, nó vêu mồm lên. Đàn ông mẫu mực. Lần ngực đầu tiên. Đúng mẹ. Về phía Đại Ca Chiến, gã ở trong căn phòng bí mật và xa hoa của mình, tựa đầu lên ghế bành, nghe giai điệu du dương phát ra từ cái máy đĩa than. Một thằng em hớt hải chạy vào đập cửa ầm ầm. Chiến hậm hực đứng lên. Thằng đàn em thở không ra hơi. Đại ca, đại ca, không ổn rồi, không ổn rồi. Chiến quắc mắt. Có chuyện gì mà không ổn? Mày nói tao nghe xem nào. Thằng đàn em thở phì phò. Đại ca, hàng mình giao bị công an nó bớ hết rồi. Khuôn mặt của Chiến sầm xuống, lặng im một lúc lâu, rồi lạnh giọng. Bạn mất bao nhiêu? Thằng đàn em không hề giấu giếm. Dạ, sáu lốp xe. Chiến đưa tay day day giữa trán. Mẹ kiếp, tao đã lệnh cho toàn bộ nằm im thở khẽ rồi cơ mà. Thằng nào dám trái lệnh tao? Bây giờ mất cả chi lẫn chài thế này. Thằng đàn em liền bảo. Dạ, báo cáo đại ca là thằng Vĩnh. Em đã cản nó rồi. Mà nó nhất quyết không nghe. Nó là muốn ghi điểm trong mắt của đại ca. Giọng của Chiến lúc này là lạnh xuống. Triệu tập toàn bộ anh em. 30 phút nữa có mặt. Tao cho chúng mày thời hạn 1 giờ đồng hồ phải bắt được thằng Vĩnh về đây. Nếu không, chúng mày tự đem cái mạng mình ra mà đền cho nó. Thấy đại ca ra lệnh quyết đoán như vậy, thằng đàn em không tự chủ được mà khẽ nuốt nước bọt khan. Lâu lắm rồi đại ca mới đích thân triệu tập toàn bộ anh em như vậy. E rằng lần này khó thoát khỏi một trận thanh lý đàn em tàn khốc. Thằng này lập tức vâng dạ rồi chạy biến. Chiến ngồi phịch xuống ghế, móc điện thoại gọi cho Tỉnh. Rất nhanh đầu bên kia đã có tiếng trả lời. Alo, Tỉnh nghe, sao thế? Ông đừng có nói cái giọng nhờn như thế đi. Có việc lớn rồi, ông sao mới sưởng ngay. Vừa có thằng đàn em báo, hàng bị bắt. Lập tức giọng của Tỉnh trở lại nghiêm túc. Sao lại bị bắt? Mấy hôm vừa rồi, ông vừa thông báo là toàn bộ anh em biển động cơ mà. Thằng nào lại dám ra khơi lúc biển động như thế? Chiến lúc này cũng chẳng buồn giải thích. Ông cứ sang bên sưởng đi. Hôm nay tôi đích thân phải xử lý để cảnh cáo toàn bộ đám lâu la dưới trướng. Tỉnh đáp. Tôi sang ngay. Đứa nào to gan lớn mật mà coi lời của chúng ta không ra gì như thế. 30 phút sau, hơn 20 thằng đàn em đã đứng ở trong sưởng lốp. Tỉnh và Chiến lúc này ngồi trên ghế im lặng. Đám đàn em thấy hai vị đại ca sắc mặt nghiêm trọng, không thằng nào dám ỏ ê gì, mím môi cúi đầu. Một lát sau, thằng đàn em chuyên đi bẩm báo chuyện cùng với hai thằng nữa áp giải thằng Vĩnh đến trước mặt của Chiến và Tình. Chiến hất hàm cho chúng nó đóng cửa xưởng. Sau khi yên vị, Chiến châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu, rồi nhả khói, con mắt nheo nheo. Vĩnh ngẩng mặt lên. Thằng tên Vĩnh lúc này bị ép quỳ xuống, không cả dám ngẩng đầu. Bố mày nói là ngẩng mặt lên. Thằng Vĩnh run rẩy ngẩng lên, nhưng ánh mắt của nó lại lảng sang một bên, không dám đối mặt với ánh nhìn man dợ của Chiến. Tại sao mày không nghe lời anh? Thằng Vĩnh trước khi đến đây đã bị dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Bây giờ nó nói phều phào, bởi lẽ mấy cái răng đã bị đánh gãy. Em Chiến lại hỏi. Mất mấy cái lốp xe? Thằng Vĩnh run rẩy. Dạ thưa anh, là sáu lốp. Chiến lạnh lùng. Là bao nhiêu? Thằng Vĩnh nào dám giấu. Dạ là sáu tạ hàng. Chiến rít lên đứng thẳng dậy. Mẹ mày, mày có biết tao đã nói với toàn bộ anh em là ngừng hết tất cả giao dịch, biển động cấm không ra khơi. Mày sao không nghe lời tao? Những ngày biển động tao có để chúng mày đói không? Hả? Để đến bây giờ mày lại gây ra bão biển như thế này. Cớ mà nó lùng được cả băng á, chỉ có chờ mà bị tiêm thuốc. Dứt lời, Chiến giơ chân đạp thẳng vào lồng ngực thằng Vĩnh. Nó ngã bật về đằng sau. Khó khăn lắm nó mới bò dậy được, miệng đã ọc máu. Nó quỳ rạp không dám đứng lên. Anh Chiến ơi, em xin anh. Em xin anh. Em cho giải. Chỉ vì là đối tác quen thuộc, yêu cầu hàng, hứa là trả giá cao hơn. Trả giá cao hơn. Chiến cướp lời. Cho nên mày qua mặt tao phải không? Hả? Thằng ngu. Vì cái sự ngu của mày mà làm cả băng liên lụy đó. Dứt lời, Chiến giật phăng con dao găm bên hông của một thằng đàn em, rồi lạnh lùng bổ thẳng xuống bàn tay của Vĩnh. Bàn tay đứt lìa, máu phun xối xả bắn cả lên mặt của Chiến. Gã lẻ lưỡi liếm giọt máu nóng hổi vương ở trên khóe mép, rồi dứt khoát cắm ngập lưỡi dao thẳng vào ngực của thằng Vĩnh một cách rất lạnh lùng và chuyên nghiệp. Lưỡi dao nút cán, Chiến dùng lực ấn mạnh xẻ thẳng từ trên ngực xuống tận ổ bụng. Xương ngực bị rách toạc, ruột gan lòng mề theo đó mà cứ sổ hết cả ra. Chưa dừng lại ở đó, Chiến rút con dao nhìn chằm chằm vào thằng Vĩnh, lúc này vẫn còn đang phập phồng. Máu tươi đã loang ra thành vũng. Đám đàn em đứng xung quanh, thằng nào thằng đấy không cả dám thở mạnh trước thủ đoạn tàn bạo của Chiến. Như chưa thỏa mãn, Chiến tiếp tục vung lưỡi dao đâm thẳng vào giữa trán của thằng Vĩnh. Hộp sọ ló lõm lại, nằm vật sang một bên, con mắt vẫn mở trừng trừng. Lỗ mũi của nó thở phì phì những hơi cuối cùng, phun ra lẫn cả bọt máu, cuối cùng quắp vào, chết tốt. Chiến chỉ tay vào mặt của cả đám đàn em từng thằng một. Chúng mày nhìn thấy chưa? Chúng mày nhìn thấy chưa? Nhìn cho rõ vào. Đây là cái giá của những đứa dám làm trái lệnh tao. Còn cái xác của thằng chó này, đem thủ tiêu đi. Tất cả giải tán. Sau khi đợi đám đàn em đã giải tán hết, Tỉnh mới vỗ vai Chiến. Ông bạn, bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Chiến hít sâu một hơi. Mà tình hình con hàng búp bê của tôi đến đâu rồi? Tỉnh đáp. Thì cũng tạm tạm rồi. Sao mà hỏi thế? Tối nay tôi muốn thử cảm giác với con búp bê sống. Con này đặc biệt ở chỗ nó là cơm. Mà tôi thì đang muốn chút giận lên cái đám cơm đâu. Tỉnh bật cười. Được. Ông thích là được. Nhưng mà ông phải chú ý nhẹ nhàng một chút. Vết khâu ở khuỷu tay và đầu gối của nó chưa liền hẳn, không ai lỡ bộc chỉ thì phiền. Chiến gật đầu không nói. Cả hai lên xe đến căn biệt thự, vừa là nơi giao dịch cũng chính là nơi sản xuất ra những con búp bê sống của Tỉnh. Tới nơi, Tỉnh và Chiến đi vào tầng 1. Tỉnh ngả lưng vào ghế sofa lim dim. Nó trên tầng 2, ông cứ lên trên đấy thoải mái, tôi dưới này đợi thôi. Chiến gật đầu, bước chân lên tầng 2. Trong đầu của gã bây giờ chỉ muốn trút giận lên con búp bê sống kia. Miệng của gã lẩm bẩm: mẹ nó chứ, đồ cơm khốn kiếp, mẹ nó chứ. Lên tới nơi, nhìn thấy con búp bê sống đang dựa lưng vào tường thiêm thiếp ngủ. Trang lúc này đã bị cắt hết tứ chi, thế nhưng độ nhạy bén vẫn còn. Đột nhiên cô mở chừng mắt nhìn gã. Dây thanh quản bị cắt, cho dù có cố như thế nào cũng chẳng thể phát ra được âm thanh. Cô bất lực dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn Chiến. Gã cũng đã nhận ra được điều đó. Chiến chậm chậm đi đến trước mặt Trang, nói như siêu tức: con danh con, mày nhìn cái gì? Mày có tin tao chọc mù mắt này không? Tao chọc mù mắt này không? Đừng có trách. Có trách thì cũng chỉ trách là số mày nó đen, tự nhiên lại bám theo tao làm gì. Bây giờ mày chỉ là một con búp bê sống, một con búp bê sống chuyên thỏa mãn cho tao. Nhớ chưa con đi? Nhớ chưa? Cứ như vậy, gã vả đôm đốp vào mặt của cô. Gò má trắng trẻo nay đã in hẳn sưng tướng cả lên. Đánh đã tay, Chiến rút ra một điếu thuốc châm lửa hút. Hơi khói đầu tiên phả vào mặt cô gái. Đồng bọn của mày đã bắt được hàng của tao. Một phần là do bọn đàn em của tao ngu, một phần là do lũ chúng mày. Khổ lạn. Gã cứ thế mà hành hạ. Thế nhưng cô gái lại nhoẻn miệng cười một nụ cười khoái trá, ý như đang muốn nói với gã rằng là mày đáng đời lắm. Chiến nhìn thấy biểu cảm như vậy, trong đầu của gã nảy lên một suy nghĩ: mày thích cười à? Hả? Thế thì bố mày cho mày cười. Dứt lời, gã cởi phát cái quần đang mặc rồi nhét cái thứ ấy nhơ nhuốc mà hành hạ. Còn đi, còn đi. Cho đến khi Trang đau đớn quá mà lịm đi, Chiến bây giờ mặc lại quần áo rồi cười hành hạch: mày phải hiểu giá trị của mày. Khi tao giữ lại cái mạng chó của mày, nghe chưa? Từ giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Tỉnh ngả lưng trên ghế sofa, thấy bạn mình bước xuống liền ngồi thẳng người dậy: ông thấy thế nào? Đủ để thỏa mãn ông chứ? Chiến gật đầu rồi không để mất thêm thời gian, nói ngay: tôi về xưởng đây, nhớ quán triệt bọn đàn em, đừng để chúng nó gây thêm rắc rối gì. Cơm có lẽ đánh hơi được gì đó rồi đấy. Sáng ngày hôm sau, Vũ và Hân lên trụ sở. Thấy mọi người đang ngồi trầm ngâm, Vũ lên tiếng: mọi người có chuyện gì à? Một người trong ban chuyên án nói: chúng tôi mấy ngày hôm nay đang tung lực lượng đi tìm hai trinh sát được bố trí theo dõi tên Chiến, nhưng lại bị mất dấu. Thế đã tìm được thông tin liên quan của hai đồng chí đó chưa? Mọi người đều lắc đầu. Người này lại tiếp: trong hai đồng chí đó có một đồng chí là nữ, dự định cuối năm sẽ kết hôn với một đồng chí cũng đang công tác tại cơ quan tương đương cấp của chúng ta. Chúng tôi cũng đã khuyên vụ án này cô ấy không nên tham gia, nhưng cô ấy cố chấp quá, bây giờ lại ra cớ sự này. Người này nói đến đây thì không nói nữa, liền khẽ nén tiếng thở dài não nề. Hân và Vũ cũng vì thế mà trầm xuống. Hân như nhớ ra điều gì, kéo kéo tay Vũ ra ngoài. Trước khi hai người bước ra, cô nói: chúng tôi xin phép các đồng chí, chúng tôi ra ngoài trao đổi một chút, một lát sẽ cùng họp với ban chuyên án sau. Vũ cũng lờ mờ đoán Hân đang định gọi cho ai, Sau một hồi chuông, cậu nghe điện thoại. Alo, gọi cái gì đây? Ba thầy trò chúng tôi còn đang bận đi chữa lành cơ mà. Hân nghe thấy tiếng la hét, tiếng cười nói ầm ầm, ắt hẳn là ba người này đang ở một khu vui chơi nào đó. Cô nói nhanh, trưa nay ba người chạy qua trụ sở ở trung tâm thành phố, có chút việc cần đến ba người đó. Đoạn cô tắt máy, nhìn Vũ, Vũ cũng hiểu ý gật đầu. Mãi đến quá trưa mấy thầy trò lúc này đã thất thểu đứng trước mặt trụ sở, còn đang cười phớ lớ với nhau vì một buổi sáng chơi vui vẻ đã đời. Thế mà Vũ và Hân xuất hiện, cả ba lại nghệt cả ra. Cậu Cẩn lên tiếng trước. Thế có cái gì mà gọi chúng tôi thế? Nói nhanh, nhà còn bao việc. Hân liền cười. Cậu này, cậu có cách nào để tìm một người và biết là người ấy còn sống hay đã chết không? Cậu Cẩn bĩu môi. Ôi giời, tưởng gì, đọc sinh thần bát tự của nó ra đây xem nào. Hân gãi gãi đầu. Tôi quên không hỏi, đợi một tí. Cậu lắc đầu bảo, không có sinh thần bát tự thì tôi xem một lỗ mũi đi. Mãi về sau, Hân cũng xin được ngày tháng năm sinh tên tuổi. Cậu Cẩn đứng thật lâu, lẩm bẩm tính toán. Để xem nào. Nhất tự vi sư bán tự vi sư thiên trời địa đất cử cất tôn con tự con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà cúc nước tiền trước họ sáu nuôi trông mạng ngựa cự cửa giang nam. Cậu ngẩng lên. Người này tôi e là tận số. Hóa ra người thiên cổ rồi. Hân và Vũ nhìn nhau, cả hai thật cũng không quá ngạc nhiên vì cũng đã mơ hồ đoán được ra kết cục này. Đối mặt với tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm buôn hàng cấm, một là mình chết, hai là chúng nó chết. Bọn này thuộc thành phần manh động nhất trong giới tội phạm. Vũ mới gật đầu. Đúng như tôi suy đoán. Nhưng mà cậu có thể nói chuyện với vong hồn người này được không? Tôi nghe nói người này mất tích đã 2 tuần. Cậu gật đầu. Thế để đến tối, lúc ấy âm thịnh dương suy nó tốt hơn. Thế định gọi vong ở đâu? Vũ nhìn Hân rồi hất hàm, là ý ở trong sở. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai. Dạo này các vị cũng mê cái bộ môn này nhỉ? Có định mở luôn sở mới ở dưới âm ti để tranh phần của các quan sai dưới đây không đời? Hân nghe vậy thì lườm Hải Nghẹo một cái. Rất nhanh trời đã tối. Vì việc này mà mấy thầy trò tạm gác lại việc ăn chơi, chuẩn bị một ít đồ đạc đứng ở cửa khách sạn chờ đợi. Hân đã đưa xe sang đón. Lúc này ở đó đã có ít người. Có mấy người làm nhiệm vụ canh gác, còn đa phần đều đã đóng hết các cửa phòng. Chọn phòng mà nơi cô trinh sát kia làm việc, cậu móc từ trong túi ni lông ra các đồ nghề. Trước khi lên nhang, cậu nheo mắt. Này, đã xin phép chưa đây? Không khéo, tôi đang chập chập trang trang con gà sông thiến để riêng cho thầy. Rồi người ta vào người ta bế tôi vì cái tội mê tín. Cô Hân gật đầu. Cậu Cẩn chưa kịp nói thì thằng Long Đầu Đất nói leo. May mà cô xin phép rồi, chứ nếu không cả cô lẫn ông Vũ bị kỷ luật. Mấy thầy trò chúng tôi đi bóc lịch chết. Cậu Cẩn lên hương khấn vái một hồi, móc trong túi ra một lá bùa, lẩm bẩm. Rồi đột nhiên cậu vung tay phẩy một cái, chỉ thẳng về phía thằng Long Đầu Đất. Thằng Long Đầu Đất bỗng nhiên cứ như là người say rượu, đôi mắt lim dim ngồi xuống đất lắc la lắc lư. Cậu tay thoăn thoắt bắt lên phượng ấn, rồi mổ đánh cốp một cái vào trán của nó, miệng quát: "Khai khẩu!" Bây giờ con vong nhập vào người Long Đầu Đất mới bắt đầu lên tiếng. Lạy thầy, con tên là Minh. Con tên là Minh, thuộc tổ điều tra trinh sát phụ trách theo dõi tên Chiến. Từng là một phạm nhân bị truy nã cách đây 15 năm. Bây giờ dùng tên giả là Bình. Chúng còn đang cố gắng thu thập thêm chứng cứ để xác minh là hắn, cùng với những tội ác hắn gây ra. Nhưng trong lúc theo dõi, con và một người nữa bị phát hiện. Chúng nó thủ tiêu con rồi. Chúng nó thủ tiêu con rồi. Cậu Cần thở dài, quay sang nhìn Vũ và Hân, lông mày cũng đang cau tít. Thế đồng đội của Vong bây giờ đâu rồi? Còn sống hay đã chết? Vong hồn anh Minh nói. Còn sống, nhưng bây giờ có lẽ cái chết đối với cô ấy mới là giải thoát. Cậu cau mày, sao lại thế? Vong nói rõ xem nào. Vong của anh Minh kia lắc đầu. Cái này các thầy phải tự tìm hiểu thôi, con không nói được. Lúc tên chiến thủ tiêu con nhìn thấy từ người của nó tỏa ra hắc khí, luồng hắc khí kinh khủng đến nỗi nó gặm nhấm tận vào trong linh hồn của con. Con chỉ cảm thấy đau đớn, đến chết mà vẫn còn đau đớn. Cậu trấn an. Vong cứ bình tĩnh, ta sẽ nghĩ cách giúp Vong. Bây giờ ta viết một lá sớ để cho các vị ở dưới nắm được mọi chuyện. Vong sau 49 ngày, tốt nhất là lên xuống dưới đó trình diện nhá. Vong gật đầu rồi thoát ra khỏi người thằng Long. Cậu Cần giữ đúng lời hứa, họa thêm một lá bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm thật lâu rồi hóa lá bùa đó. Này Long ơi, Hải ơi, tao mượn cái bật lửa. Anh Vũ tò mò. Ừ, thế mọi khi thấy bảo là các pháp sư chỉ cần phẩy tay là bùa cháy. Cậu cười cười. Lúc nào cần thì làm thôi. Bình thường thì bật lửa chứ, tội đếch gì. Xong xuôi cậu quay sang nói. Hai người nghe rõ hết rồi còn gì. Bật thầy cho tôi về khách sạn đây. Ai, nhà bao việc. Nghe đến câu chuyện khi Vong anh Minh kể, Vũ và Hân nào có thể yên. Cả hai người nháy mắt. Cô Hân dõng dạc. Ba người đứng lại, chưa về được. Hải nghẹo đã cay cú con nặc nô này lắm rồi. Con run xéo lắm cũng quằn, huống chi một kẻ anh hùng như ta. Nó gào lên. Này, mặc mớ gì mà không cho thầy trò chúng tôi về hả? Việc của các người tự đi mà giải quyết chứ. Thấy thằng Ôn hôm nay nó lại dám to tiếng cả với mình, cô Hân trợn mắt. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Anh nói lại tôi nghe xem. Hải nghẹo bỗng nhiên rụt cả cổ. Đây đây là liệu mà thằng Long đầu đất mất dạy lỡ nói thế. Còn đối với anh thì tất nhiên anh luôn sẵn sàng với em. Long đầu đất bĩu môi. Thưa sư tưởng sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là đất lung. Cậu Cẩn nói giọng không vui. Thì cô lại định phá chuyến du lịch của chúng tôi đấy. Cô Hân xuống nước. Không phải là thế, nhưng mà chuyện này nó cấp bách. Ba người chịu khó giúp chúng tôi, xong việc tôi báo cáo với cấp trên, nhất định là sẽ đền bù thỏa đáng. Cậu gật gù. À, thế con nghe được. Ít nhất phải hai xịch. Xong, quay sang Hải nghẹo và Long đầu đất. Hai ông thấy chưa? Tôi chuẩn bị đồ không bao giờ thừa. Long đầu đất bĩu môi. Cậu thì kinh rồi. Hay là cậu thứ hai thì không ai dám là chủ nhật. Lời của cậu như là lời tiên, lời Phật, là sức, là lời bật của lò xo, là lời thước đo của thiên hạ. Cậu kinh. Nghe thấy thằng này nó sỏ xiên, cậu điên tiết, chỉ tay vào mặt nó một cái, bắt chiếc y cái giọng của Hải nghèo hôm nọ. Nín. Anh Vũ lúc này mới lên tiếng. Ba người yên tâm, chi phí khách sạn từ tối ngày hôm nay sẽ được bên chúng tôi lo. Hơn nữa sẽ nhanh chóng báo cáo cấp trên, đánh công văn và giấy giới thiệu cho ba người gia nhập vào đội chuyên án lần này. Hải nghẹo bảo. Lằng nhằng thế, sao không trực tiếp giới thiệu với ban chuyên án là xong? Đằng nào chúng tôi cũng là quân nhân dự bị còn gì. Vũ lắc đầu. Không được, nguyên tắc là nguyên tắc. Vì vừa rồi chúng ta mới gọi vong hồn của đồng chí trinh sát để hỏi về vụ này, chắc chắn là phải để cho ba người hỗ trợ. Tôi và cô Hân thì rõ ràng là không nghi ngờ, nhưng ban chuyên án họ cũng chẳng dễ dàng tin vào những câu chuyện tâm linh. Vì vậy phải cần cấp trên của tôi đảm bảo. Cậu Cần nghe có lý, cho nên cũng không phản bác nữa. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về. Cả ba rời khỏi trụ sở, leo lên xe taxi. Mặt nghẹt ra như mất sổ gạo. Tưởng rằng là một chuyến đi chữa lành, nào ngờ lại phải dính dây dính dưa. Khổ thế. Thằng Long đầu đất tay chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính lẩm bẩm. Cậu này, còn có cảm giác cậu giống như kiểu là cục lâm châm hút lấy rắc rối, đi đến đâu cũng gặp chuyện. Ai, khổ thế. Ra đánh giá, ban chuyên án cuối cùng cũng đã tóm được một đối tác quan trọng của Chiến. Qua quá trình đấu tranh khai thác, họ đã nắm được nhiều thông tin giá trị. Sau nhiều lần họp, ban chỉ huy chuyên án quyết định thả lưới túm gọn mẻ này. Bên phía băng của Chiến và tỉnh cũng đã nắm được ít nhiều thông tin, nhanh chóng yêu cầu toàn bộ đàn em chuyển hàng tới những địa điểm an toàn. Cuộc đấu trí và chạy đua với thời gian diễn ra cực kỳ căng thẳng. Lúc này, ban chuyên án bất ngờ họp, chỉ huy lên tiếng: "Hiện nay chúng ta đã bí mật tóm gọn những đối tác cùng với những chân rết phân phối quan trọng của Chiến. Giờ phút này chúng ta đã có đủ cơ sở và bằng chứng để bắt Chiến và đồng bọn. Hơn nữa, việc tỉnh Bình và Chiến là một người duy nhất. Tên Bình là tên giả mà Chiến dùng để giao dịch với các đối tượng. Hơn thế nữa, gã cũng chính là kẻ cách đây 15 năm đã trốn thoát thành công khỏi nơi giam giữ. Bên cạnh Chiến còn có một đồng phạm tích cực giúp sức. Chuyên án lần này cực kỳ nguy hiểm và đều là những kẻ có máu mặt trong giới buôn hàng trắng trên địa bàn. Vì vậy tôi yêu cầu tất cả các đồng chí hết sức nghiêm túc chấp hành mọi mệnh lệnh." Tất cả mọi người đồng thanh rõ. Mọi người lúc này nhìn chỉ huy, rồi chỉ huy chỉ sang Vũ và Hân: "Còn về phía hai đồng chí ở ngoài kia vào, các đồng chí có ý kiến gì không?" Hân đứng lên: "Thưa chỉ huy, thưa các đồng chí, theo ý kiến của cá nhân tôi, sau khi đã đọc và tham gia chuyên án, tôi không có ý kiến gì thêm." "Tốt, vậy thời cơ đã đến. 11 giờ đêm nay tất cả xuất phát. Mọi người phải tuyệt đối đảm bảo tính bí mật, đồng thời giữ an toàn cho toàn bộ các lực lượng tham gia bàn chuyên án." "Rõ." Vũ và Hân đến khách sạn, nơi ấy ba thầy trò đang chờ đợi. Qua trao đổi nhanh, mọi người cũng đã nắm được tình hình cơ bản. Lúc này, Hân lên tiếng: "Lần này, Vũ cùng ông Long sẽ kết hợp bao vây đám đàn em tại nơi cất giữ hàng của chúng. Cậu sẽ trực tiếp tham gia với lực lượng vũ trang bắt giữ tên Chiến. Tôi và ông Hải sẽ bắt giữ tên Tỉnh. Ba người có ý kiến gì không?" Long đầu đất bảo: "Ôi, sao lần này lại xé lẻ ba thầy trò chúng tôi ra thế? Bọn chúng tôi giống như là ba huynh đệ kết nghĩa vừa đào, chuẩn bị lấy lại thế cục của Tam Quốc, không thể nào dứt lời nhau." Cậu cũng nhao nhao: "Ồ hay, thế cửa hai thằng đệ tôi đi chỗ khác thì khác gì là chặt tay tôi. Các người quá đáng, nó vừa vừa thôi chứ." Cô Hân lắc đầu: "Tôi cũng đã trao đổi với chỉ huy, nhưng người ta khăng khăng bắt mình chia lẻ đội hình. Chúng ta cũng không hiểu ý đồ là gì, nhưng phải nên tôn trọng người ta." Hải nghẹo thì không quan tâm, chỉ thắc mắc: "Mà sao thằng cu kia nó trốn đến 15 năm mọi người vẫn lùng ra được, tại nhờ?" Vũ bảo: "Tên Chiến có thể thay tên đổi họ, nhưng không vì thế mà chúng tôi dừng lại không điều tra. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt, chính là như vậy." Cậu Cẩn gật đầu không nói thêm, có nói thì bây giờ cũng vô ích. Lại thấy hai thằng bắt đầu lùng sục pháp khí, cậu bảo: "Công lần này cần gì dùng, để tôi dùng cả ba đi." Hải nghẹo cùng Long đầu đất há hốc cả mồm. Long đầu đất bảo: "Ơ cậu đùa đấy à, cậu có dùng được không mà đòi dùng cả ba?" Cậu Cẩn chán chẳng buồn nói, cậu bảo: "Tôi dùng được hay không thì kệ mẹ tôi, ông quan tâm làm đếch gì, lo mà bảo vệ cô Hân với ông Vũ ấy." Hải Nghẹo bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Hân thấy Hải Nghẹo trầm tư, để mặc cho mấy người nói chuyện. Cô khe khẽ mở cửa ra, rồi im lặng đứng cạnh Hải Nghẹo, không nói năng gì. Hải Nghẹo rút hút dở điếu thuốc, lại ném xuống dưới đất, dập dập lửa, phun ra làn khói như là những suy nghĩ xem chừng vẫn mông lung lắm. Cuối cùng cô Hân lên tiếng, phá tan sự im lặng. Lần đầu tiên tách khỏi cậu với ông Long, anh lo lắng à? Hải Nghẹo bây giờ không còn cái gương mặt ngơ ngác sợ sệt, ánh mắt trở nên bình tĩnh, lặng như nước hồ. Nghe thấy Hân hỏi vậy, gã đáp nhưng chẳng hề quay mặt. Ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng đến lúc phải trưởng thành. Cậu cũng chẳng thể nào suốt ngày kè kè ở bên cạnh để bảo vệ anh với thằng Long mãi. Cả hai cũng đều phải lớn mà. Thấy hôm nay Hải Nghẹo trầm lắng khác hẳn mọi ngày, Hân ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai cô thấy gã người yêu của cô nghiêm túc như vậy. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ cho anh an toàn, anh đừng quá lo lắng. Nói đến đây Hân đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Không, là anh bảo vệ em chứ. Nghe đến đây mặt cô Hân càng đỏ hơn. Cô cảm thấy mình trước Hải Nghẹo lại trở nên nhỏ bé. Phải chăng những lần cô không may đánh yêu nhưng quá tay với Hải Nghẹo mà gã không hề đánh trả, là gã đang cố tình nhường cô mà thôi. Hân từ từ áp mặt vào ngực Hải Nghẹo, lắng nghe tiếng tim của gã đập rộn ràng. Hải Nghẹo cũng ôm lấy Hân, cả hai chẳng nói gì. Một lúc lâu sau mới từ từ buông tay, cùng nhau đi vào nhà. Đã thế, thấy mặt con Nặc Nô nó đỏ bừng cả lên, cậu lẩm bẩm: "Ai khổ hải vô biên, quay đầu là bờ." Long Đầu Đất cười hề lói leo: "Quay đầu là bờ, không ngờ là vực." Cậu điên tiết tốc cho nó một cái: "Mù tè." Bấy giờ mọi người đã đông đủ, anh Vũ bảo: "Sắp đến giờ, chúng ta nhanh chóng tập hợp cùng lực lượng đánh án." Tất cả gật đầu, đều đã sẵn sàng rời khỏi khách sạn, xuống xe ô tô lao đi vun vút. Một lát sau tại đơn vị, tất cả mọi người đã tập hợp nghiêm chỉnh. Vũ và Long Đầu Đất đứng một hàng, Hải Nghẹo cùng Hân đứng một hàng, riêng cậu thì đứng một mình. Chỉ huy ban chuyên án sau khi đã kiểm đủ lực lượng, ông cất tiếng, giọng như hổ gầm: "Từ trước tới nay, cuộc chiến đối với tội phạm là cuộc chiến không khoan nhượng. Tôi đề nghị tất cả các mũi lực lượng vô cùng nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra chúng ta còn có cả những đồng chí ở ngoài kia vào phối hợp. Do tên Chiến và Tỉnh là hai tên phạm nhân từng trốn trại, bây giờ lại tiếp tục hành vi phạm pháp của mình, tội lại chồng tội, đã đến lúc chúng phải trả giá cho những việc mà chúng gây ra." Ngừng lại một lúc, quan sát mọi người, ông tiếp: "Giờ đánh án đã điểm, tất cả mọi người xuất phát." Tất cả lực lượng leo lên xe đặc chủng, xe lao đi vun vút trên đường. Ngồi trên xe, Hải Nghẹo quay sang hỏi Hân: "Này, cho cậu đi một mình liệu có ổn không?" Hân sửa lại quân phục cho Hải: "Anh yên tâm, cậu phải như thế nào thì cấp trên mới dám đề bạt cho cậu tham gia trực tiếp trong mũi vây bắt Chiến." Hải Nghẹo toan định hỏi gì thêm nhưng lại nhốt lại, không nói thêm điều gì. Đi đến ngã ba, đoàn xe lập tức rẽ ra ba hướng khác nhau. Vũ và Long Đầu Đất đi đến địa điểm giấu hàng của Chiến đã được di chuyển vào trong một cánh rừng cách xa khu dân cư. Mặc dù chúng làm rất bí mật nhưng cũng không thể giấu được tai mắt của cơ quan chức năng. Đến bìa rừng, tất cả xuống xe đi bộ. Long Đầu Đất tay lăm lăm khẩu AK ở trên vai, thòng xuống, cứ vuốt ve cái báng súng mà nuốt nước bọt. "Ông Vũ ơi, ông Vũ, tôi có được bắn thoải mái không?" ông đã từng học bắn súng chưa? Long đầu đất bảo: Ê, trước đi dân quân tự vệ cũng được bắn, nhưng mà bắn cờ ca cờ chứ không được bắn AK. Biết bắn là được rồi, mà khi nào có lệnh mới được bắn nhá. Nếu như không phải nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không được bắn chết tội phạm. Ông nhớ chưa? Long đầu đất bĩu môi: Ông cứ dặn thừa, tôi không bắn chết bọn nó đâu, mà chỉ bắn dụng 4 tỷ đang lủng lẳng trong quần của chú nó. Lúc này toàn bộ hơn 20 chiến sĩ vũ trang đã bao vây khu vực. Hơn chục thằng đàn em của chiến tay lăm lăm súng đi đi lại lại. Người chỉ huy mũi vây bắt đưa mắt nhìn mọi người ngầm ra ám hiệu. Một tiếng súng chỉ thiên vang lên, tiếp theo là giọng nói đanh thép qua loa: Chúng tôi là lực lượng chức năng, các anh đã bị bao vây, đề nghị các anh nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đám đàn em của chiến nháo nhào co cụm lại cố thủ. Chúng biết với lượng hàng như vậy, có đầu hàng thì cũng chỉ có chờ nằm lên bàn tiêm, chứ khoan hồng thì cũng chỉ có thể cắm vích thôi. Sau một hồi bàn bạc, chúng nó bắt đầu điên cuồng nổ súng vào lực lượng chức năng. Ở trên điểm cao, toàn bộ lực lượng đã nhanh chóng nằm dạp xuống, lợi dụng địa hình ẩn nấp. Làn mưa đạn bay vèo vèo qua đầu. Long đầu đất thấy hay hay thì ngó ra khỏi tảng đá. Lập tức một viên đạn sượt view qua mũ. Vũ kéo ngược long đầu đất: Ông điên đấy hả? Ông muốn làm cái bia bắn cho chúng nó à? Long đầu đất lắp bắp chống chế: Tôi ngó xem để lắm bắt tình hình. Lúc này một tiếng ra lệnh vang lên: Tất cả nổ súng, chấn áp. Chỉ chờ có như vậy, hơn 20 nòng súng lập tức chĩa xuống đám đàn em của chiến mà nã đạn. Long đầu đất sau một hồi hì hục đã lên được đạn, bắt đầu nhắm về phía đám tội phạm. Những tiếng đạn khô khốc vang lên giữa núi rừng thanh vắng. Lần lượt từng thằng đàn em của chiến gục xuống trong vũng máu. Đằng sau là những hộp cắt tông được đóng gói kỹ càng, chứa đầy thứ bột chết người. Mãi đến khi thằng cuối cùng gục xuống, lực lượng mới dừng. Long đầu đất quệt mồ hôi: Công nhận bắn thì thích thật, nhưng mà hơi đau vai. Kể mà tôi nhặt được quả bán chống giật với lại đổi lòng giống như ở trong PUBG thì ok hơn. Vũ cau mày quan sát, chỉ trường hợp bất đắc dĩ mới phải dùng đến súng đạn. Súng đạn không có mắt, đạn đã găm vào người chỉ có đổ máu mà thôi. Long đầu đất thì đang nghĩ khác: Này, khi nào được tôi phải bảo cậu lấy mấy khẩu về đạn yểm phép, vác cái loại này đi mà trừ tà thì đỉnh của chóp. Khỏi phải cần đao. Vũ nghe vậy thì há hốc cả mồm: Chỉ cần ba thầy trò tàng trữ thôi thì là 1-7 cuốn lịch chờ đợi vì cái tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đấy, kể cả có là quân nhân đặc biệt đi chăng nữa thì cũng không được. Long đầu đất vuốt ve khẩu AK rồi nói trong tiếc nuối: Tiếc gì, chỉ cần 3 khẩu thôi, thầy trò chúng tôi có mà cân các loại ma quỷ trên đời, kể cả gặp ông Bạch Tạng lẫn ông Mặt Nhọ Lồi, nhìn thấy hàng này có khi bảo múa cột cũng phải múa. Chật thật đi. Lúc này ở bên phía cậu Cẩn, chẳng biết trên đường cậu đã thông não kiểu gì cho hơn 20 chiến sĩ, chỉ biết là bây giờ họ nghe lời cậu răm rắp. Cậu khoái trá lắm, giá như mà không đi làm pháp sư, đi làm đa cấp, không khéo với cái miệng lưỡi này, cậu lừa được khối đứa. Chẳng mấy chốc, xe đặc chủng đã dừng. Lực lượng chức năng kết thành đội hình bao vây bên ngoài xưởng lốp xe của chiến. Đồng loạt họ vượt rào vào trong. Vừa nhảy vào trong, cậu đã nhìn thấy rõ hắc khí và oán khí tản mát khắp nơi. Lại thấy 5-6 thằng đàn em của chiến đang canh gác. Cậu lập tức nói với chỉ huy của mũi tấn công: Ông lệnh cho anh em thịt 5 thằng danh con kia đi, còn lại để một mình tôi vào giải quyết. Người chỉ huy toan lên tiếng, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu cùng với những điều mà lúc nãy trên đường di chuyển cậu nói, ông thấy người này rất đặc biệt. Thêm một điều nữa là vị chỉ huy ở trung ương kia cực kỳ tin tưởng, đã có một mật lệnh đặc biệt. Cuối cùng ông gật đầu ra lệnh cho lính tinh nhuệ áp sát. Chỉ sau vài hơi thở, 6 tên đàn em của chiến đã nằm im không động cửa. Lúc này viên chỉ huy thở phào, rồi cho lực lượng vũ trang bao vây bọc Hậu, vỗ vai cậu một cái, bảo trọng. Cậu Cẩn gật đầu, bên hông trái dắt quạt, bên hông phải dắt la bàn, sau lưng đeo thanh đao gỗ. Chẳng mấy chốc cậu lẻn vào trong xưởng. Viên chỉ huy mũi tấn công ở đằng sau, miệng lẩm bẩm: không biết nhân vật này là gì mà đến mức thượng cấp đã phải ra mật lệnh. Ở bên trong xưởng mùi oán khí và hắc khí nồng nặc. Cậu cau mày phẩy phẩy tay: cái bọn danh con này, nó làm gì mà oán khí nó đặc như là sữa ông thọ nhỉ? Đột nhiên rầm một tiếng, một cánh cửa bay vùn vụt về phía cậu. Cậu Cẩn lập tức tung người nhảy lên, xoay người trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc này Chiến từ trong căn phòng bí mật bước ra, cười nhếch mép: đúng là một nước đi sai, phải mất cả một bàn cờ. Cậu Cẩn lúc này nheo mắt, nghiêng đầu rồi dở cái văn thu họ: biết thế thì cụp mẹ mày cái pha mày xuống, để mà còn hưởng khoan hồng, còn đứng đấy mà lẩm bẩm như thằng rồ ấy. Chiến ngửa mặt lên cười hình hạch: nói thì dễ nhưng mà làm thì khó đấy. Cậu Cẩn ngứa mắt: cười cười cái gì hả? Hay lắm đấy mà cười, ông mày rút lưỡi mày ra đấy. Mày giỏi, mày thử chạy thoát khỏi tay bố mày xem. Chiến lạnh lùng đứng đó, từng đoàn hắc khí bắt đầu nhàn nhạt tỏa ra, hóa thành những cành cây khẳng khiu sắc nhọn. Thế nhưng gã đã nhầm. Từ lúc bước vào đây cậu đã cảnh giác. Cậu không muốn cho những chiến sĩ ở ngoài kia cùng vào, bởi lẽ chỉ cần bước vào đây thôi, không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài, mọi người cảm giác như có thứ gì đó đang tấn công vào linh hồn của họ. Mấy người không tự chủ được mà dùng mình. Ở bên trong, Chiến đã tích tụ đủ lực. Từng luồng hắc khí hóa thành những cành cây nhọn lao vun vút tới. Cậu Cẩn vỗ vào cái hộp gỗ đeo đằng sau, thanh đao gỗ bật ra. Cậu chụp lấy thanh đao, đưa ngang mặt lẩm bẩm. Thanh đao bỗng nhiên bùng lên ánh lửa, không phải ánh lửa xanh lam quen thuộc khi Hải Nghẹo dùng, mà là một ánh lửa bằng bạc, trông rất lạ mắt. Cậu Cẩn múa đao vun vút, chém tan những luồng hắc khí. Hắc khí chạm vào thanh đao, tan biến như là không tồn tại. Chiến nheo mắt: mày biết đạo pháp à? Cậu Cẩn nhếch mép: bố mày còn thuộc lòng ấy, còn cái loại mày thì ắt là không biết. Mày chỉ làm theo bản năng phải không? Chiến nghiến răng không trả lời. Cậu tiếp: thế thì mày chết cha mày với bố mày. Tức thì cậu lao xuống bổ đao. Hắc khí trong người của Chiến phủ kín che chắn, nhưng thanh đao gỗ như là khắc tinh của đám hắc khí. Đao đưa đến đâu, đám hắc khí lại tản ra đến đó. Bị cậu bổ trúng, Chiến ngã lăn ra đất, miệng phun ra một ngụm máu. Cậu từ từ tiến lên, Chiến từ từ lùi lại. Thấy gần đó có thùng cát chữa cháy, gã vơ lấy một nắm. Đợi cậu đến đủ gần, gã ném thẳng vào mắt của cậu. Dính đòn bất ngờ, cậu Cần lùi lại, mắt cay xẻ đau nhức, cầm thanh đao khuôn loạn. Chiến chớp lấy cơ hội lao tới, cứ thế mà lên gối, tung những đòn vào vị trí hiểm yếu. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh kinh người. Cậu Cần dính đòn quả đấm cuối, Chiến dồn lực đấm móc một cái, cậu tung lên như con diều đứt dây rồi rơi bịch xuống. Chiến lúc này cười nhếch mép: mày muốn đánh nhau với tao à? Mày còn xanh và non lắm. Lúc này con mắt của cậu không thể mở được ra, chỉ cố lùi lại từng chút. Khi lùi lại vào góc nhà, đã hết lối thoát, Chiến mới nhìn kẻ bại tướng đang vùng vẫy: đứng lên, nói với tao ngầu như lúc nãy mày vừa nói xem nào. Cậu Cần sờ soạng trong vô định, để mong tìm thứ gì đó chống trả. Bất ngờ cậu sờ thấy một thứ nó dài dài như là một ống kim loại. Xác định nó là thứ gì, cậu nghiến răng đấm thẳng vào ống kim loại, chỉ thấy xoảng một cái. Hóa ra đây là đường ống nước cứu hỏa. Nước phun ra, chỉ chờ có vậy cậu vụt mặt vào dòng nước. Được một lúc cậu từ từ mở mắt, tuy vẫn còn đau rát nhưng đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Cậu rít lên: mày, mày giỏi, nhưng không đủ tuổi với tao. Kể cả thứ mày đang thuộc về cõi nào đi chăng nữa, tao sẽ phải cho mày nằm xuống. cậu lao đến tung một cú đấm vào giữa bụng của Chiến nhanh như thiểm điện. Gã hộc một tiếng ộc ra cả nước, ôm bụng trượt dài. Lúc này giọng nói trong đầu của Chiến vang lên: Để ta, kẻ này để ta. Chiến lập tức buông lỏng, để cho cơ thể được bao trùm bởi hắc khí. Cậu Cẩn vẫn không hề nao núng, cậu cắn đầu ngón tay vuốt nhẹ lên lưỡi dao gỗ, đồng thời chấm cái gương bát quái của thằng Lâm đầu đất, lẩm bẩm. Cái gương bát quái bay vụt lên không trung, chiếu thẳng một luồng sáng vàng về phía Chiến, khóa chặt nó lại. Cậu vẩy mạnh thanh đao gỗ, ánh lửa bạc bùng lên, lao vào đám hắc khí mù mịt. Chỉ thấy ở trong làn hắc khí, những tiếng gào thét liên tục cho đến khi hắc khí tan đi. Chiến đã nằm rũ rượi, còn cậu thì vẫn đứng sừng sững. Quân phục đã rách nhiều chỗ, khóe miệng cậu còn rỉ ra máu đỏ. Ánh mắt của cậu nheo lại nhìn vào một thứ nằm lăn lóc dưới chân, cất pháp khí sau đó cúi xuống ngắm nghía. Lại thêm một mảnh ghép nữa. Thời gian ở trên trần gian càng dài, những thứ này sẽ càng có cơ hội tác quái. Yêu Mộc lệnh, quay về đây. Tấm lệnh bài từ từ bay lên, rơi vào trong tay của cậu. Lúc này, cầm vào trong tấm lệnh bài Yêu Mộc lệnh, nó không còn là màu đen đúa nữa, mà nó chuyển sang sắc vàng. Cơ thể của cậu Cần bắt đầu có biến đổi. Một luồng ánh sáng lập lòe, âm khí bắt đầu tỏa ra nồng nặc, nhưng không phải là thứ âm khí của cô hồn dã quỷ bẩn thỉu, mà là một thứ âm khí cực kỳ thuần khiết. Bóng dáng cao lớn hiện lên, một người mặc cẩm bào, trên ấy thêu hình hai con rồng đang quấn giữa một âm dương bát quái đồ, trên đầu đội mũ kim sa, ánh mắt sáng quắc, cặp lông mày dựng ngược, thân cao lớn dễ phải đến gần 3 mét, ống tay áo bay phần phật, trong tay nắm chặt lấy Yêu Mộc lệnh. Yêu Mộc lệnh tỏa ra ánh sáng, dung nhập dần dần vào trong cơ thể của người ấy, cho đến khi vị ấy bóp nát tấm lệnh bài, Yêu Mộc lệnh hóa thành lân tinh chìm ngập vào trong người. Vị kia lim dim tận hưởng cảm giác rất quen thuộc. Rồi sau đó, cuồng phong tỏa ra bốn phương tám hướng gào thét. Lúc này ở dưới coi âm, một vị công tào đang loay hoay ghi chép sổ sách, bỗng nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên. Là Yêu Mộc lệnh đã quy hồi lại với Sở Giang Vương. Chẳng mấy chốc, ngày hội tụ đủ lệnh cũng là ngày Sở Giang Vương chính thức tụ lại hồn, quy về âm phủ. Nói đến đây, gương mặt của vị công tào đầy đau khổ. Ai, xem ra đến lúc ấy lại nháo nhào cả lên với nhau. Nhức đầu quá. Ở trên, vị kia đứng sừng sững, áo cầm bào bay phần phật trong gió, chỉ thẳng về phía xác của Chiến đang nằm rũ rượi. Ác có ác giả, phúc có phúc báo. Tất cả những thứ ngày hôm nay đều là do ngươi tự làm ra, không ai có thể giúp ngươi được nữa. Lúc này ở bên phía cô Hân và Hải Nghẹo, theo sự sắp xếp trước đã đến căn biệt thự của tỉnh. Cô Hân có vai trò là chỉ huy, lập tức ra lệnh cho các chiến sĩ bao vây khép chặt. Năm tên đàn em của tỉnh đang đứng ngáo ngơ, bị khống chế nhanh gọn, không cả một tiếng động. Cô Hân khẽ nói, tôi sẽ vào trước. Mọi người bảo họ ở bên ngoài, có gì phải lập tức báo cáo. Hân liền lôi Hải Nghẹo đi, gã cũng hợp tác, bước đi nhẹ nhàng thuần thục, lẻn qua bên cửa sổ. Lúc này các cửa thép bỗng nhiên từ từ đóng chặt lại. Bên ngoài thấy tình hình không ổn, lập tức báo cho chỉ huy chuyên án. Báo cáo, căn nhà của đối tượng tỉnh có cửa thép. Đồng chí Hân và một đồng chí nữa đang bị kẹt ở bên trong. Đề nghị cho đội xử lý tình huống gấp, báo cáo hết. Ở trong nhà, Hân và Hải Nghẹo núp ở sau một chiếc bàn gỗ lớn. Nhận ra toàn bộ cửa đã bị bịt kín, là một lớp thép dày. Ngôi nhà lúc này giống như là một cái bong ke. Điện được bật sáng. Tỉnh từ từ bước từ trên cầu thang xuống, nhìn hai người đầy thách thức. Hải Nghẹo dương AK định nổ súng thì Hân ngăn lại. Anh không ngửi thấy mùi gì sao? Hải Nghẹo mới khịt khịt mũi. Hình như là khí ga. Tỉnh bật cười, đứng tựa vào cầu thang. Đúng vậy, con bé kia nó ngăn mày là đúng. Gã chỉnh chỉnh lại cái khăn đeo trên cổ, rồi lau cặp kính cận dày đeo lên, chỉ tay khắp cả căn nhà. Khắp cả biệt thự này bây giờ nó giống như là một quả bom nổ chậm. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi, chúng mày sẽ biết rồi đấy. Bùm. Hải Nghẹo buông súng xuống, hằn học. Mày muốn gì? Tỉnh nhếch mép. Tao chẳng muốn gì cả, chỉ muốn đùa vui với chúng mày một tí. Trước khi chết, lôi theo hai đứa chúng mày làm bạn cũng tốt. Bất ngờ, gã vung tay phóng một con dao phẫu thuật tới phía Hân. Hải Nghẹo thấy không ổn liền lao về phía trước, chắn trước mặt Hân. Con dao mổ cắm vào cánh tay, máu tươi phun ra. Hải Nghẹo nghiến răng rút con dao. Thằng chó này! Hân hét lên. Mày dám làm chồng bà bị thương, bà liều chết với cái loại mày. Hân tung người lao tới, nhưng tỉnh nhanh hơn né đòn, thuận thế túm lấy chân của Hân vật mạnh sang một bên, bồi thêm một cú đá như trời giáng. Hân trượt dài sàn soạt ở trên nền nhà, đập lưng vào tường, quằn người đau đớn. Tỉnh cười hình hạch, rút thêm một con dao phẫu thuật dắt ở cái túi da bên hông. Hải Nghẹo đưa mắt nhìn quanh, thấy có một con kiếm nhật được trưng bày trong tủ kính. Nghiến răng dùng cùi chỏ thúc vỡ kính tan tành, thò tay lấy con kiếm ra, ngắm nghía một hồi, siết siết tay mà lao tới, vung kiếm bổ xuống. Vậy mà không ngờ tỉnh lại dùng con dao phẫu thuật nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi tiện thế đạp thẳng vào ngực Hải Nghẹo, cho nó lùi lại vài bước. Hải Nghẹo bây giờ mới để ý kỹ, trên người của thằng này cũng tỏa ra một luồng hắc khí mờ nhạt. Tức thì Hải Nghẹo biết phải dùng cách khác, liền lẩm bẩm niệm thần chú. Những chữ phản trên cánh tay của Hải Nghẹo sáng rực. Hải Nghẹo cầm kiếm vung lên múa tít lao tới. Tỉnh vừa nhìn thấy cánh tay của tên kia sáng lên thì hầm thầm hô không ổn, liền đón đỡ. Hai người cứ ăn miếng trả miếng liên hồi, chỉ một loáng đã chi chít những vết thương lớn nhỏ. Lúc này cả con dao phẫu thuật và thanh kiếm đã bị cong oằn sứt mẻ, chẳng thể dùng được nữa. Hải Nghẹo hít sâu một hơi, rồi siết chặt tay hơn. Hai người cứ như là hai con thú hoang lao vào. Cả hai nắm đấm trực tiếp lao vào nhau, lực phản chấn va chạm khiến cả hai lùi lại vài bước. Tay của Hải Nghẹo đã tê cả đi, những chữ phản đã lập lòe tắt. Còn tỉnh thì không khá hơn, bàn tay đã bị gãy gập, gã đau đớn, gục xuống đất. Hải Nghẹo mặc kệ, tiến tới, đỡ Hân dậy. Thấy tên chợt trên tầng có tiếng động, không nói không rằng xách cổ thằng tỉnh mà đi lên. Nhìn cảnh ở bên trong ấy mà tất cả sững sờ. Hai cô gái đã biến thành hai con búp bê sống treo ở đó. Một trong hai người dường như vẫn còn nghe và nhìn được. Thằng tỉnh thấy vậy nhưng nó vẫn không hề hối hận. Nó rũ rượi mà cười hình hạch đầy đắc ý. Ở dưới nhà, cửa thép đã bị lực lượng chuyên bẻ khóa xử lý xong. Những cánh cửa nặng nề đã được nâng lên. Lực lượng vũ trang tràn vào khống chế toàn bộ ngôi nhà. Lúc này cô Hân ra lệnh. Các đồng chí giải tên này đi, đồng thời gọi xe cấp cứu. xử lý hai nạn nhân nhanh. Sau đó Hân nặng nề chẳng buồn nói thêm. Từ trong đám người, một người mặc quân phục tiến lên nói bằng giọng run rẩy: "Chàng, chàng ơi." Anh tiến tới ôm chặt lấy Trang. Bấy giờ Trang tứ chi đã bị cắt, dây thanh quản cũng bị cắt, chỉ có thể nhìn người yêu mà ánh mắt không giấu nổi niềm vui cùng với tủi hờn. Khi anh vừa định ôm lấy Trang, cô dùng hai cánh tay cụt đẩy anh ra, như không muốn anh thương hại mình, không muốn anh vì mình mà phải vất vả quãng đời còn lại. Trang càng đẩy, Quang lại càng ôm chặt cô hơn, phản kháng mỗi lúc một yếu, cho đến khi nước mắt đã lăn. Quang nói trong tiếng nấc: "Anh không cần biết, anh không cần biết mai sau như thế nào. Anh chỉ biết một điều rằng anh sẽ không để lạc em thêm một lần nào nữa. Dù em có ra sao, dù em có ra sao thì anh vẫn luôn luôn yêu em." Tất cả mọi người đều im lặng, dường như trong khóe mắt của họ đều cay cay chua xót. Hải nghẹo khuôn mặt đanh lại, quay nhìn thằng Tình, túm chặt lấy cổ của nó, siết đến mức những móng tay đã bấu cả vào da thịt, máu chảy ra. Hân liền vội vàng kéo kéo, gỡ từng ngón tay của Hải. Cô ra lệnh: "Áp giải đối tượng đi." Mọi người tưởng thế là xong, thế nhưng nào ngờ Hải nghẹo lập tức thu tay lại, rồi giang ngang cùi trỏ thẳng vào thái dương của thằng Tình, khiến nó choáng váng rũ xuống. Hải nghẹo nghiến răng: "Cái thứ này đáng phải bị băm vằm thành trăm mảnh, ném xuống sông cho chó nó ăn." Hải nghẹo kích động mà có thể ra tay giết luôn Tình, cho nên mọi người phải hết sức ngăn trở. Hai người nhanh chóng lôi thằng Tình đi. Hân hắng giọng: "Mọi người đưa cô gái kia ra xe, rồi còn lại phong tỏa hiện trường, mau lên." Những ngày tiếp theo, chuyên án tiếp tục được mở rộng. Những chân rết lần lượt ra tay vào còng. Cô gái tội nghiệp kia cùng với Trang được đưa đi trị liệu đặc biệt. Quang thì vẫn luôn theo sát không rời một bước. Mọi người thấy anh ân cần chăm sóc Trang như vậy cũng thầm chúc phúc cho hai người mà thôi. Còn Chiến bị tống vào buồng biệt giam chờ ngày nhận án tử vì những tội lỗi mà gã đã gây ra. Gã cũng không hề làm đơn xin ân xá, bởi gã biết cái chết là kết cục không thể tránh khỏi. Đáng lẽ gã phải chết từ 15 năm trước trong cái hang động kia rồi. Điều gã hối tiếc nhất là chẳng thể nào chăm sóc được người mẹ già mà đã lâu Chiến không được nhìn thấy mặt. Giá như lúc đó gã không nghe lời của Tỉnh vượt ngục. Giá như, giá như. Thế nhưng trên đời này làm gì có chữ giá như. Ngày gã được đưa ra thi hành án, chân bị cùm kéo lê trên nền xi măng lạnh lẽo. Chiến cười, một nụ cười đầy chua chát cay đắng. Có lẽ cái chết đối với gã bây giờ là sự giải thoát. Gã vừa đi vừa nhớ về người mẹ già, người đàn bà già nua khốn khổ, cam chịu, không một lời oán trách. Gã lẩm bẩm: "Một đời còn mãi ngang tàn, mẹ thì hiền hậu, hai hàng lệ tuôn." "Một đời còn mãi đi buôn mà không lãi nổi, nỗi buồn mẹ vơi. Mẹ ơi." Trước khi cánh cửa xe bịt bùng đóng lại, gã cố gắng ngoái nhìn khung cảnh thêm một lần cuối. Cảnh vật sáng sớm vẫn như bao ngày, thế nhưng đây sẽ là những giây phút quý giá nhất đối với Chiến, bởi gã sẽ chẳng còn có cơ hội để nhìn thêm một lần nào nữa. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần này. Nhanh gì, tiếng rưỡi rồi đó Đình Hùng, tiếng rưỡi rồi đó, nhanh gì, đọc mỏi lắm, đau hết cái gai. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc một cái phần tiếp theo của Cậu Cần. Mỗi một phần là có lẽ là sẽ có được một cái lệnh bài đó. Mà không biết là sau khi có được tất cả các lệnh bài rồi thì sẽ như thế nào thì chúng ta không biết. Còn chắc chắn một điều rằng là đối với Chiến và Tình thì hắn hy vọng là cái chết là một sự giải thoát, nhưng chưa chắc. Chưa chắc. Đối với cái bối cảnh này, đúng không ạ? Đối với cái bối cảnh này thì sau khi mà chết đi rồi thì Chiến và Tình sẽ còn được các vị ở cõi dưới sẽ quan tâm chăm sóc thêm nữa. Đó. Chắc chắn là các vị công tào chuyên ghi chép ở dưới kia là cũng sẽ báo cáo hết lên mọi thứ với các cấp trên. Đến lúc đấy thì sẽ giải quyết đâu vào đấy cả, đúng không? Cái thứ hai nữa là ở cái phần này chúng ta thấy có một cái điều thú vị là có một cái mật lệnh nào đó của thượng cấp. Có một cái mật lệnh nào đó của thượng cấp. Anh hello Hảo đẹp trai. Anh đẹp trai đâu anh? Cái mật lệnh của thượng cấp để chỉ định tim Cậu Cần. Vậy cái vị thượng cấp này dường như đã nhìn ra một cái điều gì đó rất là gớm. Và cái mật lệnh đó là gì thì chúng ta sẽ chờ đợi. Tác giả đang dần dần sẽ hé mở. Tôi thì tôi đoán là mật lệnh Phượng Hoàng. Đấy. Biết đâu đấy là mật lệnh Phượng Hoàng. Hãy làm chủ bản thân, hãy quyết định vận mệnh của mình. Đúng không? Ừ, biết đâu được. Ừ. Thì chúng ta sẽ xem là cái mật lệnh đó nó là gì. Tôi bắt đầu tò mò. Ngày mai hả? Ngày mai là thứ bảy hả? Nay thứ sáu, mai thứ bảy, chủ nhật. Anh sẽ làm video gộp, anh làm rồi. Chắc là mai ngày kia anh sẽ up mấy cái video gộp mà nó gọi là gì, video gì nhỉ? Recap. Anh sẽ up mấy cái video recap. Phan Văn Hào, pháp sư giải tập hả? Như thế này nhá. Anh trả lời Hào luôn là đáng lẽ ra nhá, đáng lẽ ra thì anh không nhận thêm series pháp sư giải tập nữa. Tại vì anh cũng đã trình bày với Hào rồi nhá. Nhưng riêng đối với uy tín của hai bạn Hào đẹp trai với An đẹp trai, mặc dù là anh em mình ít được làm việc với nhau, thế nhưng mà anh lại biết các bạn từ tính ra là gần như từ những ngày đầu các bạn mới viết. Đấy, đúng không? Anh biết hai thằng từ lúc mà các bạn mới viết cơ. Anh em mình đã biết nhau từ đấy rồi, anh biết cái cách làm việc của các bạn rồi, có uy tín rồi. Nên là riêng bộ của hai bạn thì anh vẫn nhận bình thường. Ok, đấy, anh nói rõ luôn nhá. Còn cái hướng viết thì như anh cũng đã nói với An rồi đó. Anh đã nói với An rồi. Cái hướng viết thì anh sẽ muốn là các bạn đi theo cái hướng đấy nhá. Thì cái này thì cố gắng hộ anh một tí. Tại vì là quan điểm là mỗi một người sẽ có một cái cách đọc và sẽ phù hợp với một cái dòng chuyện riêng ấy. Thế thì anh vẫn biết rằng là các bạn viết nó theo cái mạch chuyện và cái mạch cảm xúc các bạn, nhưng mà anh thì cái quan điểm là anh vẫn muốn cố gắng định hướng để làm sao cho nó tiện nhất. Các bạn sẽ viết được cái tác phẩm ok, mà anh thì cũng có tác phẩm ok để anh đọc nhá. Ừ. Chứ hai thằng này anh biết từ lúc mới bắt đầu tập viết cho đến bây giờ, anh biết cái cách làm việc của các bạn rồi. À, anh biết cái cách làm việc của các bạn, anh biết cái chất của các bạn rồi. Thế nên là ok. Chứ còn nếu nói đúng ra thì anh cũng đã từ chối rất là nhiều những cái bộ pháp sư có nhiều bạn gửi tới, và trong đó cũng có những bộ các bạn ấy viết gửi cho anh phần 1, phần 2 nó cũng rất là ok. Thế nhưng mà anh không dám nhận ấy. Anh không dám nhận ấy. Ừ. Anh chỉ sợ nhất là các bạn ấy viết sau đó là các bạn drop, và viết xong drop là anh sợ lắm. Bởi vì sau đó là cái áp lực nó toàn là đè lên anh. Thế nhưng mà thôi, rồi riêng đối với hai anh em anh đã biết rồi, biết cái cách phong cách làm việc của các em rồi. Anh vẫn nhận bình thường. Ok. Cố gắng hộ anh nhá. Đấy thì mai ngày kia có khi chúng ta lên chuyện lẻ. Đầu tuần chúng ta sẽ lên Cô Đồng Thao phần 13. Tôi nghe bảo là phần này cũng ghê lắm. Rất nhiều các thế lực hội tụ lại, mà có những trận đánh đồng nhân phải đến cả nghìn người. Không, anh không đọc trước, anh không biết. Anh không đọc trước bao giờ mà. Tác giả Trung Kiên gửi cho anh, rồi anh chỉ xem chị biên tập phản hồi thôi. Thì chị biên tập chị có nói là cái phần này là có những trận chiến của các đồng nhân, giống như kiểu câu lạc bộ đồng nhân đó. Đấy, phải đến cả nghìn người. Là ghê đấy, ghê đấy. Ừ. Thì cái bộ đấy nó sẽ có, đáng nhẽ là chia ra thì phải 6 tập, thế nhưng mình sẽ gói vào 5 tập để một tập nó dài dài cho anh chị em nghe cho nó đã nhỉ. Yeah. À, chị Đàm Vi ở ở trong shop, ở trong profile vẫn không thấy là chị Vi. Chị IB em đi, chị Vi IB đi em xử lý cho. Cái thứ hai nữa là tác giả Trung Kiên cũng có nói, tác giả Trung Kiên cũng có nói là bạn ấy sẽ tiếp tục khai thác sâu về hình ảnh của cô Đồng An. Có rất nhiều bạn muốn là tác giả Trung Kiên tiếp tục khai thác hình ảnh cô Đồng An, tại vì là cái hình ảnh cô Đồng An nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Thế thì tác giả Trung Kiên nói là em sẽ tiếp tục khai thác. Ngoài ra thì các cái nhân vật khác trong cái vũ trụ của cô Đồng Thao ấy, mỗi một người cũng đều hoàn toàn có thể khai thác một cái mạch truyện độc lập được. Nên là dần dần thì bạn sẽ khai thác hết nhá, anh chị em cứ yên tâm. Vậy chúng mình thống nhất với nhau là đến thứ hai nhá, chúng ta sẽ lên Cô Đồng Thao phần tiếp, trận đánh khủng khiếp luôn, hẹn ngày huyết nguyệt, đợi đến ngày trăng chảy máu. Thỉnh thoảng tôi thấy tôi bát nháo quá. Đấy. Còn gì nữa nhỉ? Thôi giờ còn thế thôi. Còn thì anh em thương tôi vất vả thì ủng hộ tôi sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chằm chéo chuẩn vị Tây Bắc, và kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh, đặc biệt là măng khô Tây Bắc, măng nứa giòn, ngon, bổ, rẻ. 1 ký được nhiều lắm. Chỗ này chắc chỉ khoảng 2 lạng, hơn 2 lạng thôi. 1 ký nó nhiều lắm, túi nó to đùng. Ok, 3 lít rưỡi 1 ký măng miến, 2 lít rưỡi 1 ký măng sợi. Anh em nấu canh xương cho cỗ và Tết thì nó quá là ok. Kẹo lạc mix với bột trà xanh, em ạ, ăn vị nó cũng rất là thú vị. Em vào trong shop, em vào trong shop ở trong profile nhất của anh nhá. Ừ, vào trong shop, trong profile nhất của anh. Còn bây giờ mỏi quá rồi, tôi mới đi làm về còn chưa tắm nữa anh em. Anh hello anh Tuấn, anh cũng tạm biệt anh Tuấn. Ừ, anh nghỉ thôi, đi tắm rửa ăn uống thôi, mỏi quá rồi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Xưởng may Ngọc Thanh nhận được hàng măng chưa ăn thử, mai nấu luôn luôn đi chị. nấu luôn. Dạ vâng, nấu luôn đi chị, ngon mà. Ngon, rất là ok. Mai mình làm ít xương chân giò, mình nấu ngon, ok. Thử luôn xong phản hồi lại cho em chị nhá. Em cảm ơn chị. Chúc quý anh chị ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn câu lạc bộ anh em đầy tim. Cảm ơn câu lạc bộ anh em đầy tim.